các đại lão đều sùng ta. Chương 46, 46, nếu cô thích nó thì lấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó có một lần, Đường Duyệt vì giả vờ khoe khoang, mời mọi người đến một nhà hàng kiểu Pháp đặc biệt đắt tiền ăn cơm, cuối cùng chính là để cho người ngoài trả tiền, vốn tưởng rằng lần này Lam Cận khẳng định cũng sẽ điên cuồng hỗ trợ trả tiền, ai ngờ ánh mắt Lam Cận nhìn về phía mấy người tựa như nhìn trí khuyết tật, chợt gợi lên nụ cười nông cạn. Không nói nhảm với bọn họ nữa, đi thẳng lấy ra giấy chứng nhận bất động sản. Ném đến trước mặt mọi người, Lam Cận ngồi khoanh chân trên sofa chậm rãi mở môi. Tội xâm nhập nhà dân, còn gọi là tội xâm nhập bất hợp pháp vào nhà ở theo điều 245 của pháp luật nước ta, sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá 3 năm hoặc bị tạm giam. Dừng một chút lại nói, nhiều nhất cho mấy người 5 phút nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Mặt Đường Duyệt trắng bệch, phản ứng cực nhanh cướp đi giấy chứng nhận bất động sản trước một bước, hoảng hốt hốt liền chuyển đề tài. Sao Lam Cận lại tới đây? Cũng không nói trước với tôi một tiếng. Lam Cận cười nhạo một tiếng. Tôi đến biệt thự riêng của mình còn muốn phải báo cáo với cô. Mặt khác, vòng tay của tôi đâu? Cô liếc xéo Đường Duyệt, đuôi mắt giơ lên, vén ra một tia sắc bén, khiến Đường Duyệt sợ tới mức tâm hoảng ý loạn, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Rốt cuộc là tình huống gì? Tôn Dung Dung từ trên sofa đứng lên, sắc mặt có chút tức giận nhìn về phía Đường Duyệt. Đừng nói cho bọn tôi biết, biệt thự này thật sự là của Lam Cận đúng không? Nói xong mạnh mẽ tiến lên một bước, thừa dịp Đường Duyệt không chú ý, một phen cướp đi giấy chứng nhận bất động sản trong tay cô ta, sau khi mở ra nhìn thấy tên trên, tức giận đến mặt đều xanh biếc. Mẹ kiếp, thật đúng là tên Lam của Lam Cận. Tôn Dung Dung không thể tin được mở to hai mắt, không phải chứ, đây có phải là biệt thự của Lam Cận không? Lý Phỉ đứng lên theo, thanh âm đều bén nhọn, thân hình Đường Duyệt lay động, cả người đều cứng ngắc. Trương Mạn ở một bên thấy sự tình bại lộ, sắc mặt cũng thập phần khó coi. Đường Duyệt, chẳng lẽ cô không giải thích với chúng tôi một chút sao? Rõ ràng không phải biệt thự của cô, còn giả vờ bức bách tôi, thấy tiền tiêu vặt 50 vạn mỗi tháng của cô cũng là giả đi. Nhất định là giả, quên mất trước khi ăn cái gì cũng là Lam Cận trả tiền sao? Đường Duyệt cũng quá có thể giả vờ đi, không có tiền thì không có tiền, chúng tôi cũng sẽ không cười nhạo cô, cần phải lừa gạt người khác sao? Đường Duyệt, chúng tôi thật sự là nhìn lầm cô, các chị em, chúng ta đi. Mau đi, thật sự là xấu hổ. Các nữ sinh quả thực tức chết, ánh mắt nhìn về phía Đường Duyệt đã hoàn toàn thay đổi, trở nên đùa cợt, chán ghét, khinh bỉ, phỉ nhổ, cả đám oán giận xong đỏ mặt chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Lúc này, Lam Cận mở miệng, chờ một chút, các nữ sinh không rõ nguyên nhân, dừng bước nhìn về phía cô. Cô ta là con gái riêng của Đường gia, lấy đâu ra 50 vạn tiền tiêu vặt một tháng, các cô đều bị cô ta lừa. Lam Cận từ từ nói, nhưng mà, quần áo trên người cô ta mặc còn có túi sách của cô ta đều là hàng hiệu, nghe nói cái túi kia cũng phải hơn 10 vạn. Tôn Dung Dung nói xong, ánh mắt bất giác nhìn chằm chằm vào một Gucci màu hồng đang đặt trên sofa, trong mắt đều toát ra sự hâm mộ và khao khát. Lam Cận cười, rất thờ ơ, cô muốn tặng cho cô lấy không? Còn có quần áo trên người hai người họ mặc, các cô muốn cũng cứ việc lấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, ý cô là sao? Tôn Dung Dung không nghe rõ. Ngược lại Đường Duyệt và Trương Mạn hiểu ngay, dù sao cũng đã trải qua một lần, thân thể không khống chế được mà run rẩy. Loại nhục nhã cấp bậc này, hai người họ nằm mơ cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Lam Cận nói, quần áo trên người hai người họ mặc còn có túi sách đều là tôi bỏ tiền mua, hiện tại tôi muốn thu hồi lại, các cô nếu thích thì lấy đi là được. Lam Cận, cô chính là một bà điên. Đường Duyệt tức giận, nhanh chóng cầm lấy túi sách đặt trên sofa, thần sắc bối rối đoạt cửa chạy, kết quả còn chưa chạy đến cửa. Cách chương.